Ngụy Trang học cha, chương 74, góc truyện audio.com. Hạ Triều cầm tờ đề, theo thói quen dò một lượt từ đầu tới cuối tất cả các câu, cân nhắc xem câu nào dễ câu nào khó trước, sau đó mới giải đề, dùng luôn mấy khoảng trống trên tờ để làm nháp. Đầu óc đang hỗn loạn, lúc viết chữ cũng như đang ở trên mây. Hắn ngồi trên bậc cầu thang cao nhất lên tầng, Tạ Du thì ngồi ngay lối rẽ cầu thang, hai người một trên một dưới, mặt đối mặt. Hạ Triều vừa nháp vừa nhớ lại, những lần vào game hắn đã dùng nick để Vương mà nói những gì với Tạ Du. Hình như chẳng có gì tốt đẹp cả. Đầu óc Hạ Triều phản ứng chậm chạp, ngòi bút chạm vào mặt tờ giấy mỏng, viết xong một dãy căn bậc 2 thì ngừng động tác. Nét mực dần loang lổ, mãi lúc sau, hắn mới nhìn chằm chằm vết mực đen kia mà nhớ đến một câu nói ngứa đòn nhất nào đó, không biết nghĩ thế nào lại nói ra. Tôi chấp cậu 3 câu nhỉ. Tạ Du chưa bỏ mũ xuống, vẫn đội sùm sụp, lúc này cậu đang cúi đầu từ chỗ Hạ Triều nhìn sang chỉ có thể thấy đường cong mũi và cằm của cậu, khóe miệng đang nhếch lên, trông tâm trạng có vẻ rất tệ. Có thể không tệ được chắc, Tạ Du cầm bút trong tay, cảm thấy khả năng gặp được thằng cha này trong mơ có khi còn lớn hơn tình huống hiện giờ. Không chừng đang nằm mơ thật thì sao? Tạ Du nhìn đề thi thở hắt ra, được cho cậu chấp, tôi chấp cậu 10 câu. Hạ Triều, hai thành phần đứng bét khối suốt ngày lên lớp chỉ ngủ với chơi game, bằng sức hai mình kéo tất cả điểm bình quân của lớp 3 tụt dốc thê thảm, khiến các giáo viên bộ môn hận không thể nhảy lầu, vào giờ học thì đến sách cũng chẳng biết học đến trang nào, giờ lại ngồi trong hành lang ăn nói ngông cuồng. Ngày thường ở trường học câu nói thường xuyên xuất hiện nhất chính là: thầy đang giảng bài nào thế? Không biết, bài này cậu biết làm à? Không biết, nhìn cậu là không thể yên lòng mà thế cậu chép bài tập xong chưa? Giờ đây dọa dẫm nhau xong, chính bản thân cũng thấy hơi bị hoảng hồn. Hạ Triều đem theo quyền tuyển tập đề thi đại học, Tạ Du không thèm chọn, độ khó chẳng khác nhau mấy, tiện tay xé một tờ ra, tiếp đó cầm điện thoại di động nhìn giờ, xem xong bèn thả điện thoại xuống đất. Nửa tiếng, tầm 11 giờ thu bài là vừa. Trước khi chứng kiến Hạ Triều có thể làm được cái rắm gì, Tạ Du vẫn một mực mang theo thái độ nghi ngờ, dù trong lòng vẫn kiềm chế những suy đoán không thể tưởng tượng nổi đang không ngừng hiện lên. Hạ Triều đầu óc lơ lửng làm được 2 câu, cầm bút đốt xương ngón tay nhô lên, nhìn hàng chữ ngoáy nghiêng ngả trên bài thi, mới ngẩn người đổi bút từ tay phải sang tay trái. Lúc Tạ Du viết xong còn chưa tới 11 giờ, ngẩng đầu nhìn lên, tên ngu ngốc ngồi trên bậc cầu thang kia đúng lúc này cũng dừng bút, để bài thi trên đầu gối nhìn cậu. Hai người cứ như vậy lặng yên nhìn nhau. Tạ Du cầm bài thi đi lên cầu thang, lúc lấy tờ giấy trên đầu gối Hạ Triều, Hạ Triều một tay giữ bài thi, một tay bắt lấy cổ tay cậu, rụt rè nói: thôi thì tha cho tôi một mạng nhé. Không phải cậu vênh váo lắm sao? Tạ Du nói, từng chút một rút bài thi trong tay hắn ra, rút được một nửa thì không làm sao tiếp tục nữa, nói tiếp bỏ tay ra. Tạ Du vốn đang tụng trong lòng là không có khả năng, kết quả trông thấy bài thi thì chẳng thể nói được gì nữa. Ngoại trừ mấy dòng chữ xấu mù trên cùng, còn lại nét chữ trong bài thi dù rất ngông cuồng, nhưng ngông cuồng đến mãnh liệt sắc sảo, lực bút rất mạnh, là vẻ. Góc truyện audio.com. Đẹp không hề theo khuôn mẫu, căn bản khác xa những nét chữ trước đó mấy dòng, như thể không phải cùng một người viết. Tạ Du không biết nên nói gì, lật qua lật lại mấy lần, xác định không phải mình hoa mắt. Tôi thuận tay trái, Hạ Triều tự cảm thấy chột dạ, phân bua, nhưng mà tay phải tôi cũng viết được mà, chỉ là khác biệt phong cách thôi, tay phải thì phóng khoáng tiêu sái hơn một tí. Từ nhỏ hắn đã dùng thuận tay trái hơn. Thế nhưng người nhà biết được nên cố uốn nắn hắn luyện tay phải, muốn rèn con mình từ bé cho đúng, thời gian dài trôi qua tay trái dù thuận nhưng cũng không còn rõ ràng nữa. Sửa lại cho đúng đi, là cứt chó, Tạ Du nghĩ thầm tên này còn làm được đề vương nữa cơ mà, chữ viết đột ngột từ xấu sang đẹp cũng đâu có gì đáng kinh ngạc, trình độ chuyện nghiệp có thể coi là siêu đỉnh. Nhưng không thể cứ thế ôm lửa giận tích tụ trong lòng, thế là nói xong bèn thêm một câu. Cậu có hiểu sai nghĩa của phóng khoáng tiêu sái không thế? Làm bài trong vòng nửa tiếng hơi gấp, Hạ Triều nhảy cóc thứ tự giải đề rất nghiêm trọng, ba bước gom thành một bước, phần bài làm trống bị chiếm đến một nửa để nháp ra đáp án, sau đó suy một câu ra thẳng kết luận coi như bước cuối cùng. Tạ Du đọc tỉ mỉ từ câu đầu tới câu cuối, phát hiện ra ngoại trừ câu cuối cùng lúc Hạ Triều tính xong ghi đáp án vào bị thiếu số lẻ phía sau, thì hầu như không có chỗ nào phạm sai lầm. Hạ Triều cũng đang nhìn của cậu, nhìn một lượt nhận ra bạn trai để trống 10 câu đầu thật chứ không đùa. Nói chấp 10 câu là chấp 10 câu, quả thực phách lối. Đọc tiếp xuống dưới, mỗi câu đều được giải tóm tắt theo các bước một cách ngắn gọn rõ ràng. Trước kia Hạ Triều đã từng quan sát ích thần giải đề, tư duy logic kiểu này không thể qua mặt được người khác. Dẫu chỉ là một xíu thói quen lựa chọn cách tiếp cận, hay lúc làm bài luôn thích gạch chân những điều kiện quan trọng mấu chốt, đều giống như đúc với cách trình bày của tờ bài thi này.

Trong lúc Hạ Triều càng ngày càng bất an, Tạ Du cầm que kẹo nhựa nho nhỏ, lấy kẹo từ trong miệng mình ra, sau đó đưa tới bên miệng Hạ Triều. Anh ăn nhé, tác giả có lời muốn nói. Hạ Triều, làm mọi người thất vọng rồi, tôi còn sống nè. Bạn nhỏ nhà tôi thật đáng yêu quá đi. Lời editor, Obzuka suýt quá mà hu hu. Cách chương.